Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, đầy cõi lòng tâm sự. Mông lung ánh trăng dưới, cao thấp xen vào nhau thạch tháp, nguy nga như trước, thần bí y nguyên, mà ngàn trượng cốc đáy, thì là một vùng tăm tối, Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa. Từ trên trời giáng xuống, Nghiễm Sơn chờ 12 người, riêng phần mình đạp lấy một mảnh ánh mây, vờn quanh thạch tháp xoay quanh, các huynh đệ thước cong, sớm đã ứng dụng thành thạo. Hai tòa thạch tháp đất trống giữa, tụ tập một đám bóng người, còn có 100, 200 số lượng, lại từng cái sợ hãi rụt rè mà bối rối luống cuống. Đám kia Tinh Vân Tông đệ tử, có lẽ đến từ năm đó Tinh Hải Tông, không biết phải chăng là đã quay về tông môn, bây giờ bị vứt bỏ ở đây, tựa hồ thành rồi một đám không nhà để về người, như thế cũng là bất đắc dĩ. Các trưởng bối, không phải chạy trốn, chính là bị bắt, lưu lại một đám nhân tiên, trúc cơ, luyện khí đệ tử, nguyên bản chạy tứ tán bốn phía, lại bị thú hồn đuổi theo. Ma kiếm khu trục, cuối cùng chỉ có thể trở về nguyên nơi mà phó thác cho trời. Tượng cai đâu, nhạc chính đâu, Vô Cữu tại đám người cách đó không xa. Ổn định thân hình, hãy còn cách đất ba trượng. Đạp không mà đứng, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa. Một trái một phải, đám người rối loạn tưng bừng. Lại không ai ứng thanh. Ngươi! Vô Cữu thầy chỉ hướng đám người bên trong một cái trung niên nam tử. Làm sao lại gọi không lên tên? Đối phương cũng là thức thời. Cuống quýt vượt qua đám người ra. Cung cung kính kính nói. Tại hạ đến từ Huyền Vũ Cốc. Từng vì thần võ môn đệ tử. Tiền bối có gì phân phó? Trách không được quen mặt đâu. Vô Cữu giật mình gật đầu. Đưa tay chỉ hướng chính mình. Bản nhân Vô Cữu, năm đó cùng các vị đánh qua giao tế, cũng không phải là người xa lạ, mà ta sẽ không làm khó các vị, lại muốn biết rõ ràng tượng cai cùng nhạc chính tung tích. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, lại là một hồi yên tĩnh, trừ rồi từng trương kinh hoàng gương mặt, cũng không cái gì đáp lại. Hắn phiết lấy khóe miệng, lần nữa nhìn hướng cái kia trung niên nam tử. Vị sư huynh này, có thể hay không chỉ giáo một hai? Không, không dám, trung niên nam tử, chính là trúc cơ 8-9 tầng cao thủ, nguyên bản vẫn còn chấn định, lại bị một tiếng, sư huynh, xưng hô, dọa cho được đau thương biến sắc. Tưởng tượng năm đó, hắn vậy tằng tham cùng qua một trận truy sát, mà ai có thể nghĩ tới? Năm đó vị kia lọt vào truy sát Huyền Vũ nhai đệ tử. Bây giờ không chỉ có một đám cường đại tùy tùng, mà lại tùy tiện thất bại rồi Ngọc Thần Điện Tế Ti. Hai vị phi tiên cao nhân đi, một cái bị hắn dọa đến trốn vào đồng hoang mà chạy. Một cái bị hắn bắt sống, thử hỏi, ai dám trước mặt hắn làm vợ cả. Mà hắn miệng nói, sư huynh, khó nói nhận ra mình. Nhớ tới việc đã qua, muốn báo thù rửa hận, trung niên nam tử hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, trái phải nhìn quanh, thất kinh nói, tượng cai cùng nhạc chính hai vị trưởng lão, cũng không rời đi Kim Cha Phong, tựa như là mang theo mấy cái thân tín, trốn pháp trận bên trong, ô, Vô Cữu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa đưa cái ánh mắt. Lại nói, ngươi có biết pháp trận tác dụng? Vãn bối từng có nghe thấy, Kim Cha Phong đại trận, có giam cầm địa mạch, trung hòa ngũ hành, tiêu tai tránh họa, bảo đảm một phương thái bình mà nói. Ta hỏi lại ngươi, Kim Cha Phong vơ vét ngũ sắc thạch dùng tại ở đâu? Đệ tử thân phận hèn mọn, xác thực không biết, Vô Cữu vậy hỏi không ra cái nguyên cớ, khoát tay áo. Mỗi người tự chạy đi thôi. Hơn 200 tiên môn đệ tử, y nguyên cứ thế tại nguyên nơi. Hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cái kia năm đó vô tiên sinh, thành rồi phi tiên cao nhân, bây giờ quay về Kim Cha Phong, nhất định là tới báo thù, mà hắn lại rộng lượng như vậy, xác thực khó mà tin được. Bất quá, Bộ Châu rời xa Hạ Châu, Kim Cha Phong chính là an thân chỗ tại, bây giờ lại muốn chạy trốn lấy mạng, lại có thể đi hướng phương nào? Vô Cửu nhưng không có tâm tư nhiều lời, phi thân phóng tới hắc ám bên trong, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa theo sát phía sau, thoáng qua ở giữa, ba người đã đưa thân vào bên trong tháp cao, mà chín tòa tháp cao xa gần xen vào nhau, chiếm đất có tới mấy chục hơn trăm dặm, dùng được chống chảy hắc ám tăng thêm mấy phần thần bí. Vô Cửu, Tượng Tai cùng Nhạc Chính lại là người nào? Cửu nhân, sao không để Kim Cha Phong đệ tử dẫn đường đâu? Để tránh quá mức mù quáng. Nói cũng đúng a, Vô Cửu chậm dần thế đi, nhưng lại lắc lắc đầu. Tượng Tai cùng Nhạc Chính đã nhưng trốn đi, lại há lại cho người ngoài biết được. Mà kia hai tên gia hỏa, đến tột cùng người ở nơi nào đây? Kim Cha Phong dưới khe núi, nhìn từ đằng xa đi, cũng không bắt mắt, ngược lại cực kỳ bí ẩn, mà đưa thân trong đó, thì là có khác thiên địa. Chín tòa thạch tháp, rất giống chín tòa núi nhỏ, đứng sừng sững ở hơn 10 dặm phương viên ở giữa, nghĩ muốn xem xét rõ ràng, không khỏi muốn chậm trễ một phen công sức. Vô Cửu làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, linh cơ khẽ động, thần hải có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Linh Nhi nhẹ giơ lên cánh tay, ống tay áo bên trong nhảy ra một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến thành rồi một cái ba năm trượng đại gia hỏa, chính là Long Quan thần hải, mà hắn tựa hồ có chút khiếp đảm, trái phải nhìn quanh không thấy hung hiểm, chợt tức khôi phục rồi tinh thần mà bốn phía vui chơi. Long Quan, Vô Cửu đưa tay một chiêu, một cái đầu to mang theo tiếng gió tiến đến trước mặt. Hắn thuận thế vỗ vỗ, phân phó nói, có mấy tên chạy, hoặc là trốn ở hang động bên trong, có thể hay không tìm cho ta đi ra đây? Hắn lời còn chưa dứt, Long Quan lách mình lao ra ngoài, Vô Cửu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, sau đó theo sát, trong nháy mắt, Long Quan chạy tới một tòa thạch tháp trước, lại là thân hình lóe lên, lại đâm đầu thẳng vào trong đó. A, Tượng Tai giấu ở nơi đây. Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, trước mặt thạch tháp chính là chín tòa thạch tháp một trong, cao chừng 300 trượng, chiếm đất 4-5 dặm, vì ngọc thạch đắp lên, cao lớn mà lại nặng nề, lại không vì thần thức chỗ nhìn thấu. Mà Long Quan thần hải, không hổ là thông linh thần thú, cách lấy như vậy nặng nề ngọc thạch, cũng có thể phân biệt trong đó mánh khóe. Lợi hại a, Vô Cửu hướng về phía Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mỉm cười. Lần theo thần hải phương hướng, riêng phần mình thi triển độn pháp, sau đó đuổi tới, mà không cần một lát, ba người lại kinh ngạc không thôi, đưa thân chỗ tại chính là một cái thạch thất, có tới mấy chục trượng vuông viên, cực kỳ rét lạnh u ám, mà u ám bên trong, một cái bóng người đều không có, ngược lại là tinh quang lấp lóe, nguyên khí nồng đậm, còn có một đầu Long Quan thần hải tại đắc ý gật gù đắc ý. Vi Xuân Hoa còn từ toàn thần đề phòng, chợt tức thu hồi phi kiếm, tiên sinh, nơi đây không người giấu kín, lại có hơn ngàn ngũ sắc thạch, ứng vì gia trì đại trận sử dụng. Linh Nhi vậy hiểu được, hì hì mỉm cười, Long Quan hiểu sai ý, ngươi để nó tìm người, bị nó xem như tìm kiếm bảo vật đây. Vô Cửu thì là lung lay đầu, nhấc chân hướng phía trước, gia hồn này trong mắt, không phải linh thạch, chính là linh thảo, linh quả. Thạch thất có lẽ ở vào thạch tháp phía dưới, vì trận cước chỗ tải, mà lên ngàn khối ngũ sắc thạch, cũng dựa theo pháp trận bố trí, nhìn lấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại có chỗ khác biệt. mà nó chân chính tác dụng cũng là không khó suy đoán. Ta từng gặp được qua vài tòa cổ trận pháp cùng 9 tháp cùng loại, chính là tháp dưới pháp trận, vậy cực kỳ giống như. Vô Cửu dừng lại bước chân, đưa tay ra hiệu nói, không cần suy nghĩ nhiều, nơi này trận pháp cùng đại trận tương liên, một khi mở ra, chắc chắn 9 tháp hợp nhất mà uy lực vô cùng. Linh Nhi rất tán thành. Vi Xuân Hoa nghi hoặc nói, nghe nói trận này giam cầm địa mạch, tiêu tai tránh họa. Hừ, ta kiên quyết không tin. Vô Cửu hừ lấy một tiếng, không chịu được đề cao giọng nói, Ngọc Thần Điện tại các châu bố trí trận pháp, tất có ý đồ, nếu không cũng không cần tỏa ra lời đồn mê hoặc thế nhân, càng không cần phong cấm thần châu, đối ta chém tận giết tuyệt. Nhớ tới Ngọc Thần Điện đủ loại hoạt động, cùng với nhiều năm qua tao ngộ, hắn chính là một bụng hỏa khí. Chợt tức đột nhiên hất lên ống tay áo, trong thạch thất lập tức keng keng loạn hưởng, ngọc thạch trận cước tận thành phấn vụn, chỗ đặt ngũ sắc thạch bị hắn quét sạch trống không. Long Quan Thần Hải bị giật nảy mình, vội vàng trốn đến rồi Linh Nhi sau lưng. Vô Cửu lại đi qua, cười lấy trấn an nói, Long Quan cũng không phải là gan nhỏ, trời sinh tính nhạy bén mà thôi, dám cùng Long Thước chính diện đọ sức, cứu xuống Linh Nhi cùng Xuân Hoa tỷ, nó dũng mãnh trung trinh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Long Quan đạt được khích lệ, có chút hưởng thụ, lay động đầu, trắng đen trong mắt một hồi chuyển động, Vô Cửu xoay đầu tránh né, nhắc nhở nói, Linh Nhi cẩn thận rồi, gia hỏa này song đồng có mê huyễn tâm thần bản sự. Linh Nhi cười nói, hì hì, nó từ trước tới giờ không như vậy nhìn ta. Vì sao đâu, hẳn là nam nữ khác biệt. Vô Cửu có chút không hiểu, chợt tức lại khoát tay áo, Long Quan, tìm người quan trọng, về sau lại tìm ngũ sắc thạch không muộn. Hắn nhìn như nhẹ nhõm, lại đầy cõi lòng tâm sự. Thụy Tường không có rồi, đi hướng không rõ, Phu Đạo Tử chạy, lành dữ chưa biết, Tượng Tai cùng Nhạc Chính vậy tại dưới mí mắt biến mất vô ảnh vô tung. Kia hai tên gia hỏa chính là Kim Cha Phong Nhân Tiên trưởng lão, tất nhiên biết được đại trận bí ẩn, tuyệt không thể tùy ý đào thoát. Mà nhất làm cho hắn buồn bực, không qua tại đầu kia quái vật đến từ thần châu thượng cổ bí cảnh thánh thú chi hồn, lại cũng thừa dịp loạn trốn được không thấy, cũng không thể như vậy mà thôi. Nhưng lại nên như thế nào tìm về đây? Long Quan Thần Hải có chút nghe lời, thân hình lóe lên liền đã thoát ra thạch thất. Vô Cửu cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa theo lấy xông ra thạch tháp, đã thấy một đạo hắc ảnh tại trống trải giữa sơn cốc phi nhanh như gió, trong nháy mắt lần nữa đâm đầu thẳng vào lân cận thạch tháp bên trong. Ba người sau đó mà đi. Ai ngờ thạch tháp bên trong đồng dạng có cái thạch thất trận pháp, một nơi ngũ sắc thạch lại duy chỉ không ai trốn tránh, mà Long Quan Thần Hải cũng là không cần phân phó, cũng không làm trì hoãn, lay động đầy người Long Quan, quay người liền xông ra ngoài. Vô Cửu không chịu đi không, một mực đem ngũ sắc thạch thu về túi bên trong. Ngay sau đó lại là một tòa thạch tháp, về sau một hai lần mà. Giây lát, ba người một thú xuất hiện lần nữa trống trải thung lũng giữa, lại không chạy trốn nữa lộn nhảy, mà là vẻ mặt khác nhau, liên tiếp tra xét 8 tòa thạch tháp, thu rồi một đống ngũ sắc thạch, muốn tìm kiếm Tượng Tai cùng Nhạc Chính, vẫn không có tung tích. Vô Cửu trên mặt cười khổ, ngước đầu nhìn lên, Long Quan Thần Hải ngồi ở trên mặt đất, cúi thấp xuống đầu to, rất là vô tội bộ dáng, có cảm giác mà lại có thể đến địa phương, đều là chạy một lần, tại sao không ai, nó cũng không rõ ràng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đổi rồi cái ánh mắt, giật mình nói, Long Quan tìm khắp rồi 8 tòa thạch tháp, duy chỉ có thừa xuống trong đó tòa kia tháp cao. Vi Xuân Hoa gật đầu phụ họa, kia ở giữa tháp cao, làm đại trận trận nhãn chỗ tại, nó không thể coi thường, có lẽ cấm chế xâm nghiêm, khiến cho thần thú không dám tới gần, tự nhiên cũng không thể nào tìm kiếm. Long Quan tất nhiên cường đại, chỉ là một đầu thần thú mà thôi, nó xa xa khớp so với người tính chi xảo trá. Vô Cữu đoạt không mà lên, ra hiệu nói, mà lại cho ta xem xét một hai, trong đó thạch tháp có tới ngàn trượng độ cao, chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, mà lại ẩn ẩn có khảm cấm chế, mà nghĩ muốn từ vô số vạn khối đắp lên ngọc thạch bên trong, phát hiện dị thường, hoặc là sơ hở, lại nói nghe thì dễ. Vô Cữu cũng không mù quáng tìm kiếm, mà là vây quanh thạch tháp đi lòng vòng. Khi hắn đem 8 tòa thạch tháp phương vị lại thêm so đối về sau, chậm rãi thân hình rơi xuống, đưa tay tế ra một đạo hỏa quang kiếm quang, hướng về phía tháp cao dưới chân ngọc thạch chính là một hồi mãnh liệt bổ. Chém mạnh, hắn hỏa kiếm, sở trường bài trừ các loại cấm chế. Quả nhiên, theo lấy kiếm mang lấp lóe, ngọc thạch nổ tung, có cấm chế vỡ nát tiếng vang tại hắc ám bên trong quanh quẩn. Mà tản ra thần thức nhìn lại, lại nhất thời khó tìm đến tột cùng. Vô Cữu không cam lòng coi như thôi, tiếp tục thôi động kiếm quang. Sau một lát, hắn đang nghĩ ngợi chuyển sang nơi khác nếm thử, mà còn tại nơi xa quan sát Long Quan thần hải, đột nhiên chạy như bay đến. Hắn có chút ngạc nhiên, vội vàng cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa vẫy tay ra hiệu. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo hắc quang trốn vào thạch tháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN